được trạng thái, mang theo chút ngây thơ hỏi, chị bị cận à? Đậu đậu nghĩ trong đầu, con xà yêu chết dẫm nhà anh cứ giả vờ đi. Một con yêu nghìn năm không nhìn ra cái kính này của cô có thêm một tầng linh lực mới là lạ đấy. Nhưng nếu hắn đã diễn rồi, cô mà không diễn thì há chẳng phải là rất không nể mặt hắn sao? Vì vậy đậu đậu khẽ mỉm cười, đúng thế, chị bị cận, cho nên phải đeo kính. Không giống đôi mắt của anh trai cặn bã nhà em đâu, chị thật sự bị cận. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, vội vàng căng mặt ra. Ồ, như vậy sao, em biết rồi. Chuyện gì thế này? Tại sao đột nhiên vợ lại đeo kính màu? Rõ ràng là cô không bị cận mà. Chẳng lẽ cô phát hiện ra hắn rồi? Không phải chứ. Trứng mới nở chưa đến 2 ngày. Không phải cô vẫn đang ở trong giai đoạn bị ngốc sau khi sinh con sao? Còn nữa, hắn đã thay đổi nhiều như vậy rồi. Chắc vợ không thể nào nhận ra hắn được chứ. Tình cảm của vợ đối với hắn không sâu đậm. Như vậy, làm sao có thể nhận ra hắn được? Đừng nói yêu nghiệt không tin, đến người trong cuộc kia cũng không tin. Rõ ràng trước kia chỉ muốn mau chóng đuổi hắn đi, ai ngờ cuối cùng hắn đi rồi. Cô lại khóc lên khóc xuống, hơn nữa vẫn còn nhớ mùi trên người hắn là thế nào chứ. Thật là tội nghiệp, đến cô cũng không biết từ lúc nào mình đã quen thuộc với hắn như vậy rồi. Ấy chết, không được nói gì nữa, quá mất mặt rồi. Phải mau quên chuyện này đi. Nghĩ tới đây, đậu đậu đẩy gọng kính, chỉ đi gọi đồ ăn đây. Gọi đồ ăn không bao lâu, chuông cửa đã vang lên. Đậu đậu bế Biển Biển ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cảm thấy hôm nay đồ ăn bên ngoài mang tới hơi sớm. Để đề phòng là người khác tìm đến, đậu đậu vẫn sai yêu nghiệt dẫn 2 đứa bé về phòng. Quả nhiên cô cảnh giác như vậy không sai. Cửa vừa mở ra, người đứng ở bên ngoài chính là 2 vị sư huynh Vô Ưu và Vô Ngân. Lúc Vô Ngân nhìn thấy đậu đậu liền ngẩn ra, lui về phía sau một bước, ngửa đầu nhìn lại biển số nhà. Không sai, là phòng 912 mà Vô Ưu trường khuôn mặt trẻ con ra gãi gãi mái tóc xoăn. Tam sư huynh, cô ấy chính là sư muội. Vô Ngân lập tức kinh ngạc, cô ấy sao? Vô Ưu gật đầu, đúng thế, hồn khí trên người cô ấy giống hệt của sư muội. Còn nữa, không phải huynh đã sớm tính ra muội ấy ở chung cư Vạn Tượng rồi à? Vô Ngân hơi lúng túng. Đúng là hắn tính ra được đậu đậu ở chung cư Vạn Tượng, nhưng hắn không có thiên phú cao như Vô Ưu, cũng không có khiếu giác nhạy bén như Vô Ưu. Hơn nữa cô gái này là hình tượng con gái ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng không giống nữ thổ phỉ hại nước hại dân như sư muội. Có điều nhìn kỹ một chút, hình như cái kính màu tím nhạt mà cô gái này đeo là một món danh khí. Chậc, đây chính là sư muội rồi. Ở chung cư Vạn Tượng trừ tiểu sư muội và sư điệt Tiểu Đông Quách ra, hình như không còn người tu đạo nào ở đây nữa cả. Đậu đậu hơi kinh ngạc, sau đó nói, 2 vị sư huynh, đã lâu không gặp rồi, 2 huynh vào nhà ngồi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, sư muội, quay về núi Đạo Vương với bọn huynh đi. 1. Vô Ngân Vô Ưu vào nhà. Rất nhanh đậu đậu đã bế Biển Biển đi ra. Sau đó cô chỉ vào Vô Ngân Vô Ưu nói với Biển Biển, vị này chính là chú Vô Ngân, vị này chính là chú Vô Ưu. Ngoan, gọi chú đi con. Biển Biển rất nghe lời, chú. Hai người chú với 2 khuôn mặt mờ mịt. Sau một hồi yên tĩnh đến kỳ lạ, đầu tiên là Vô Ưu bị sặc nước miếng của mình nên ho khan 2 tiếng. Ngay sau đó vẻ mặt tỏ ra không tin, sư muội. Đây là con trai của muội á. Vẻ mặt đậu đậu cực kỳ kiêu ngạo. Đúng vậy, còn huynh không có nhỉ? Khóe miệng Vô Ưu giật một cái. Hụ, không có, cũng không muốn có. Mà rốt cuộc sư muội lấy đâu ra phần cảm giác ưu việt này vậy? Dựa theo tính cách của muội ấy, phải là nên không có mặt mũi gặp người nữa mới đúng chứ. Em gái có. Vẻ mặt tự hào ôm con trai này thật sự là sư muội à. Anh bắt đầu có chút hoài nghi rồi đó. Vô Ngân phục hồi tinh thần lại, khẽ ho khan 1 tiếng, ngay sau đó đưa tay ra, nói, đến đây, cho chú ôm một cái nào. Nhưng Biển Biển không hề để ý tới hắn, bé bằng lòng bị mẹ coi thành món đồ chơi nhỏ để ôm đã là giới hạn lớn nhất rồi đó. Còn 2 chú này, nghĩ cũng đừng nghĩ nhá. Vì vậy Biển Biển lắc đầu một cái, ra sức từ chối Vô Ngân. Vô Ngân hậm hực thu tay về, suy nghĩ thật lâu mới nghẹn ra một câu, đứa nhỏ này, nhìn một cái là biết chính là con ruột rồi. Cái chuyện nhìn người nào vừa mắt thì đối tốt với người đó, nhìn người nào không vừa mắt thì trực tiếp quăng khuôn mặt thối ra, quả thật giống sư muội như đúc luôn. Nhưng mà Vô Ngân sai rồi, không phải Biển Biển nhìn hắn không vừa mắt, mà vì nó thấy bị đám người lớn này ôm tới ôm lui rất mất mặt. Đậu Đậu cũng không cảm thấy hành vi của con trai có lỗi gì, ngược lại cô thấy con trai làm như vậy quả thật quá đúng. Nếu như người nào muốn ôm cũng ôm được, thì đứa nhỏ này cũng quá dễ bị bọn buôn người trộm đi mất rồi. Không tốt, không tốt, không an toàn. Đang nghĩ như vậy, chuông cửa lại vang lên. Đậu Đậu đặt Biển Biển vào trong xe trẻ con, tùy tiện bới ra mấy tờ tiền từ đống đồ lặt vặt trong cái giỏ ở dưới bàn trà rồi đi ra trả tiền lấy đồ ăn mua ngoài vào. Vô Ưu nhìn qua một chục tờ nhân dân tệ rơi ra từ đống bừa bộn trong cái giỏ, cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong sự kiêu ngạo khó hiểu của sư muội. Xem ra sư muội vẫn là sư muội, không thoát khỏi bản tính của người mẹ, cho nên cho dù đứa nhỏ này là sinh với yêu quái thì cũng không thể không thích đứa nhỏ được. Dù sao đây chính là miếng thịt rơi xuống từ trên người muội ấy mà. Nghĩ vậy, Vô Ưu đưa tay muốn chọt vào mặt của Biển Biển, nhưng còn chưa đụng tới thì đã bị Biển Biển ghét bỏ tránh đi, đừng đụng vào cháu. Lời này là do vừa nãy Yêu Nghiệt đã dạy nó nói. Yêu Nghiệt sợ nhất chính là Đậu Đậu sẽ theo hai người này quay về núi Đạo Vương. Ngày phòng đêm phòng, tại sao hai người này vẫn còn xuất hiện vậy hả? Chả lẽ đây là số mệnh đã định trước? Không, hắn không tin số mệnh. Cho dù như thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không cho phép hai người này dẫn vợ đi. Yêu Nghiệt hà quyết tâm, nếu như vợ đi với họ thì hắn sẽ hiện thân mang cô về Yêu Đô. Cùng lắm thì cũng chỉ hận hắn thôi. Hận hắn thì sao chứ? Dù sao còn tốt hơn so với việc quên sạch hắn đi. Nhưng mà Yêu Nghiệt lại đoán sai rồi. Đậu Đậu không định cùng họ trở về. Sở Ngọc Bình vẫn chưa sinh đứa bé thứ hai ra. Niệm Nô Kiều vẫn chưa khởi tử hồi sinh. Cô cũng chưa chỉnh Yêu Nghiệt đủ. Cứ đi như vậy, dù sao vẫn cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với xã hội. Quan trọng nhất là, 2 tháng sau chính là thời gian đánh cược với Đường Lưu Ly. Nếu như cô đi thì có khác gì sợ thua đâu chứ. Cho nên cô sẽ không trở về núi Đạo Vương. Đậu Đậu dọn xong cơm mua ngoài, sau đó giới thiệu Yêu Nghiệt và Viên Viên một chút, rồi mời hai vị sư huynh ngồi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong, Vô Ngân đi thẳng vào vấn đề. Sư muội, quay về núi Đạo Vương với bọn huynh đi. Sư phụ rất lo lắng cho muội đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, sư muội, quay về núi Đạo Vương với bọn huynh đi. 2. Lúc đầu bọn họ định ngồi trên núi xem hổ đấu, nhìn xem rốt cuộc Xà Vương và Lạc Lê ai thua ai thắng, rồi quyết định có muốn mang sư muội quay về núi Đạo Vương hay không. Nhưng không ngờ sức chiến đấu của Xà Vương lại yếu như vậy, mới nửa phút đã bị sư muội đuổi đi. Cho nên lúc Lạc Lê nói cho bọn họ biết tin tức này, trong phút chốc bọn họ không thể tin được. Nhưng mà sau đó biết Lạc Lê dùng thủ đoạn gạt Xà Vương lộ ra sơ hở thì bọn họ lập tức bày tỏ đã hiểu. Con người của sư muội nói dễ nghe là lãnh tình hào hiệp, nói khó nghe thì chính là trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Cho nên Lạc Lê có thể làm cho sư muội đánh đuổi Xà Vương cũng coi là không ngoài dự liệu. Đậu Đậu để đôi đũa trong tay xuống, hiếm khi ngồi nghiêm chỉnh như thế. Bây giờ muội không muốn quay về núi Đạo Vương. Vì sao? Muội thích Lạc Lê à? Làm sao muội có thể thích? Đúng, là vì muội thích Lạc Lê đó. Đậu Đậu định phản bác theo bản năng, nhưng nhìn thoáng qua Yêu Nghiệt đang giả làm trẻ con ở bên cạnh, nghĩ đến dự tính chỉnh hắn của mình thì dứt khoát đổi giọng. Sau đó ý thức được vừa nãy mình trả lời không quá đáng tin, cô lại có chút lo lắng Yêu Nghiệt biết cô đã phát hiện hắn là ai rồi. Dù sao câu nói vừa rồi, dự tính chỉnh hắn ban đầu cũng quá rõ ràng. Nhưng mà Yêu Nghiệt không phát hiện ra, hắn đang siết chặt chiếc đũa, bây giờ hận không thể đâm Lạc Lê thành than tổ ong. Hắn vẫn kiên quyết cho rằng vợ đang mang thai ngốc nên vẫn không nhận ra hắn, cho nên mặc dù biết vợ trả lời theo bản năng là không thích Lạc Lê, nhưng sau đó lại đột nhiên nói thích Lạc Lê gì đó, là muốn thuyết phục bản thân cô ấy di rời tình yêu đến trên người Lạc Lê. Cách tốt nhất để quên một đoạn tình yêu chính là bắt đầu một đoạn tình yêu mới. Trong phim truyền hình mà vợ xem hôm qua, nữ chính đã nói như vậy. Nhất định là vợ tin điều này, cho nên rõ ràng cô không thích Lạc Lê, lại muốn rời tình yêu đến trên người Lạc Lê. Cô không cần hắn nữa. Đậu đậu lo lắng một chút, sau đó cách kính mắt nhìn yêu nghiệt, thấy quả đấm nhỏ của hắn siết chặt chiếc đũa, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên luyện ra một bộ kính vẫn rất có tác dụng. Không nghe ra, tốt lắm, vẫn có thể tiếp tục chỉnh hắn một đoạn thời gian nữa. Nếu như nghe ra thì chơi không vui nữa rồi. Nghĩ tới đây, đậu đậu nhìn khuôn mặt mờ mịt của hai sư huynh, dứt khoát nói, dù sao sư phụ nói, nếu như muội lập gia đình thì người đó chỉ có thể là đạo sĩ bắt yêu lợi hại hơn muội thôi. Không phải Lạc Lê chính là người thích hợp với muội nhất đó sao? Sắc mặt yêu nghiệt sầm lại, ý thức được mình không kiềm chế được mà phóng ra khí lạnh thì vội vàng thu tâm tình của mình lại, giả bộ là một bé ngoan. Đậu đậu nhìn hắn như vậy, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Xả yêu chết dẫm, cho anh gạt tôi này, cho anh hại tôi này, và đây chỉnh chết anh luôn hừ. Vô Ngân Vô Ưu nghe xong, đều không còn lời gì muốn nói nữa. Sau đó Vô Ngân mở miệng, vậy ý của muội là sẽ đi đến cục bắt yêu chờ à? Còn một quả trứng yêu chưa phá xác, nhỡ đâu ác yêu đến tập kích. Đúng, cục bắt yêu an toàn hơn một chút. Đậu đậu vốn định gật đầu nói cô cũng đang tính như vậy, nhưng thấy dáng vẻ mất mát của yêu nghiệt thì lại phủ nhận. Tất nhiên không phải, không phải muội không thể bảo vệ mình, chẳng qua là bây giờ muội có việc muốn làm thôi, tạm thời vẫn chưa muốn đi đến cục bắt yêu. Đậu nói xong, thấy vẻ mặt yêu nghiệt thoáng thả lỏng ra một chút thì lập tức hận không thể cắn luôn đầu lưỡi của mình. Tại sao phải mềm lòng, tại sao phải mềm lòng hả? Hắn hại mày, lừa mày, vì sao mày còn muốn hạ thủ lưu tình với hắn hả? Mày nhìn hắn đắc ý chưa kìa? Nhất định trong lòng hắn đang nghĩ mày thật khờ, mày vẫn còn quan tâm đến hắn. Không được, không thể mềm lòng được. Nghĩ tới đây, đậu đậu chậm rãi bỏ thêm một câu, khoảng cách tạo ra cái đẹp mà. Muội không muốn cả ngày lắc lư ở trước mặt thiếu soái đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, phim Hàn có tam bảo, tai nạn, ung thư cùng bệnh khó chữa. Một, cô vừa mới thốt ra lời kia, khuôn mặt yêu nghiệt lập tức đen như nhỏ nồi. Khoảng cách tạo ra cái đẹp là cái quỷ gì vậy? Lại còn thiếu soái. Anh ta rõ ràng là một lôn y búp bê lực sĩ. Trong lòng yêu nghiệt đang gầm thét, cũng may hắn còn nhớ rõ mình là một đứa nhỏ. Trước mắt một cái, trên mặt rất nhanh đã khôi phục bình thường. Trong lòng đậu đậu âm thầm thoải mái, cuối cùng cũng bỏ qua cho yêu nghiệt. Sau đó cô nghiêm túc nói với Vô Ngân Vô Ưu là cuộc sống bây giờ của cô rất tốt, bọn họ không nên quá lo lắng, cũng nhờ bọn họ nói lại với sư phụ, cô sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Vô Ngân Vô Ưu suy nghĩ một chút, quyết định tôn trọng ý kiến của cô. Tuy rằng sư phụ đã từng nói nếu như tìm được sư muội thì phải dẫn cô quay về núi Đạo Vương, nhưng mà sư muội nói cô ở lại vì Lạc Lê. Lạc Lê chính là đồ tế duy nhất được sư phụ công nhận đó. Cho dù bọn họ không cho rằng sư muội thích Lạc Lê, nhưng mà sư muội đã nói như vậy rồi, dù sao bọn họ cũng có thể báo cáo lại cho sư phụ rồi không phải sao? Hơn nữa, bọn họ cũng đã chờ ở cục bắt yêu được một thời gian rồi, thật sự rất muốn quay về núi Đạo Vương. Về phần tại sao ý hà, ở không thoải mái ý mà. Thứ nhất, cấu tạo và tính chất đất đai của cục bắt yêu không tốt, không thích hợp để làm vườn. Cái loại đất chết này trồng cái gì cũng không nảy mầm, Vô Ngân đã choáng váng lắm rồi. Thứ hai, người của cục bắt yêu quá ngốc, không thích hợp để chơi game. Nhất là Tiểu Đoan, đã là một tên đồng đội heo không nói, còn không biết tự hiểu lấy mình, không nên đi theo rồi lại kéo chân sau của cả tổ đội, Vô Ưu cũng cảm thấy đủ lắm rồi. Cuối cùng hai người bàn bạc với nhau, vẫn nên quay về núi Đạo Vương đi, vì vậy không quan tâm sư muội nói là thật hay giả, dù sao bọn họ tin là được, cho dù không tin cũng phải giả vờ là tin, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao phó, mới có thể cây ngay không sợ chết đứng mà quay về núi Đạo Vương. Cho nên cuối cùng, gần như hoàn toàn không cần lo lắng, đậu đậu rất dễ dàng đã đưa được hai vị sư huynh mỗi người một sở thích này đi. Yêu nghiệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cũng chỉ thở ra một hơi mà thôi. Hắn còn đang suy nghĩ vợ có thể thật sự thích Lạc Lê hay không. Hắn còn đang nghĩ có phải vợ nằm mơ hay không, mơ tới một con búp bê Barbie lực sĩ. Đậu đậu đưa Vô Ngân Vô Ưu đi, quay đầu thấy Yêu Nghiệt trầm tư thì sờ đầu của hắn. Tiểu thập, em bệnh sao? Em không vui à? Em có cái gì không vui thì cứ nói với chị đi. Nói ra để cho chị vui vẻ một chút đi mà. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật một cái. Em đâu có không vui, thật đó. Ừ, vậy là tốt rồi. Rời khỏi cái tên anh trai cặn bã kia của em. Không bao lâu nữa em sẽ thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, nhậm chức CEO, cưới vợ giàu có xinh đẹp, sinh ra rắn con đi về phía đỉnh cao. Thế nào thế nào, ngẫm lại có phải rất kích động hay không? Có. Yêu Nghiệt khóc không ra nước mắt, nói một đằng nghĩ một nẻo, trái tim nhỏ đã đau muốn rỉ máu rồi. Đậu đậu càng vui vẻ hơn, lại không nhịn được mà đi sờ đầu Yêu Nghiệt, sau đó dứt khoát mở tivi tiếp tục xem phim thần tượng của cô. Đúng, không sai, chính là bộ phim hôm qua cô xem. Nữ chính đã nói câu cách tốt nhất để quên một đoạn tình yêu chính là bắt đầu một đoạn tình yêu mới đó. Đậu đậu ngồi ở trên ghế sofa, bên trái là Biển Biển, bên phải là Viên Viên, còn Yêu Nghiệt lại cách cô một quả trứng. Yêu Nghiệt giả dạng làm cậu bé đáng yêu, một bên xem phim trên tivi, một bên lại muốn nói chút gì đó. Hôm qua nữ chính trong phim truyền hình nói muốn quên đi nam chính đã thương tổn của cô ấy và bắt đầu một đoạn tình yêu mới với nam phụ. Nhưng mà hôm nay nội dung bộ phim xảy ra bước ngoặt, nam chính rời khỏi nữ chính là có nguyên nhân, anh ta mắc bệnh ung thư. Đậu đậu vừa muốn cảm khái nói phim Hàn có tam bảo, tai nạn, ung thư cùng bệnh khó chữa, Yêu Nghiệt lại đột nhiên giành trước, có phải rất cảm động đúng không? Tất cả những điều anh ta làm cũng đều có nỗi khổ cả đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, phim Hàn có tam bảo, tai nạn, ung thư cùng bệnh khó chữa. 2. Khóe miệng đậu đậu giật một cái, em nói cái gì vậy? Hắn mà lại nói rất cảm động. Chậc chậc chậc, tại sao trước đây không phát hiện hắn lại dễ dàng cảm động như vậy nhỉ? Chẳng lẽ hắn muốn ám chỉ, lúc trước hắn hại cô lừa cô, cũng đều có nỗi khổ hà? Đậu đậu vừa suy đoán vừa nhìn Yêu Nghiệt, bé trai 5-6 tuổi trên ghế sofa dè dặt nói, chị ơi, chẳng lẽ vừa nãy không phải muốn nói cái này à? Đậu đậu dứt khoát lắc đầu phủ định, không phải. Cô đã từng nghĩ Yêu Nghiệt có nỗi khổ riêng, chẳng qua là người và yêu khác biệt, chẳng qua là hắn có theo đuổi cô thì cô cũng sẽ không đồng ý. Nhưng cái này thì làm sao được coi là nỗi khổ riêng được? Tình yêu không từ thủ đoạn chính là đau thương. Hơn nữa hắn còn lừa cô nói chứng chỉ khi ngửi được hơi thở của cha mẹ thì mới có thể phá vỏ nữa. Nghe hắn giải thích, ai biết hắn có thể lại lừa cô hay không chứ? Cho nên dứt khoát cho hắn vào sổ đen. Nghe thấy đậu đậu nói không phải, Yêu Nghiệt hơi sửng sốt. Ngay sau đó hỏi, vừa nãy chị muốn nói cái gì vậy? Đậu đậu nhếch môi, chị muốn nói, phim Hàn có tam bảo, tai nạn, ung thư cùng bệnh khó chữa. Còn cái cô nữ chính này thật sự là tìm ngược mà, rõ ràng tính cách của nam phụ tốt hơn nam chính mà lại cứ đi thích nam chính, chẳng lẽ cô ta là em à? Yêu Nghiệt lập tức cứng lại, cô ta thích nam chính. Đậu đậu hơi sửng sốt, cô ta thích nam chính á? Lời này của Yêu Nghiệt có ý gì vậy? Lẽ nào là đang ám chỉ mình thích hắn hà? Không biết xấu hổ, ít rát vàng lên mặt đi. Bà đây không thèm thích anh đâu. Nghĩ tới đây, đậu đậu nhớn mày, em khẳng định cô ta thích nam chính à? Chẳng qua cô ta đã có thói quen có nam chính thôi. Ok, thanh mai trúc mã gì đó, đều là ỷ lại. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật một cái, chỉ là ỷ lại thôi à? Tất nhiên, phụ nữ bọn chị rất dễ ỷ lại người đàn ông đã đối xử tốt với mình. Phiên dịch lại những lời này chính là, đừng có mà tự luyến nữa. Bà đây chịu ỷ lại anh, chẳng qua là vì trước đây anh đối xử tốt với bà đây mà thôi. Chỉ cần Lạc Lê cũng đối xử tốt với bà đây thì bà đây lập tức đi qua bên đó. Khụ, bỗng nhiên cô nghĩ tới ba bi lực sĩ, ỷ lại Lạc Lê gì đó, trong lòng cô lại cự tuyệt nó. Yêu Nghiệt bị câu chỉ là ỷ lại kia của đậu đậu làm cho tâm thần không yên, âm thầm hạ quyết tâm, đêm nay phải để vợ mơ tới búp bê ba bi lực sĩ mới được. Dù sao chính vì Lạc Lê nên hắn ở trong lòng vợ đã không phải là người tốt lành gì. Hắn bôi đen Lạc Lê thì sao chứ? Bôi đen hắn thì sao chớ? Cứ bôi đen hắn, bôi đen hắn, bôi đen hắn. Yêu Nghiệt nói được thì làm được, đến buổi tối, dứt khoát xuyên tường chạy đến phòng của cô vợ nhỏ. Khi đó Đậu Đậu đã ngủ rồi. Cô vẫn đeo cái kính màu kia, mặc áo ngủ đơn giản, ôm Viên Viên ngủ rất yên ổn. Yêu Nghiệt thử lấy cái kính kia xuống nhưng thất bại. Sau đó hắn bất đắc dĩ buông tha, chỉ có thể lấy tay sờ cái trán của vợ, sắp xếp một cảnh trong mơ cho cô. Cảnh trong mơ bắt nguồn từ hiện thực, bắt nguồn từ sâu trong ký ức. Bởi vì ký ức của Đậu Đậu đối với búp bê Barbie lực sĩ kia quá sâu sắc, cho nên Yêu Nghiệt rất dễ dàng đã tác động được tình cảm của Đậu Đậu. Trong lúc ngủ mơ, cô vô thức nhíu mày, mơ tới cái ngày Yêu Nghiệt giả thành Lạc Lê kia, một bên nhảy điệu mua thiên nga nhỏ, một bên xách váy lộ ra lông chân, đôi chân ngăm đen tráng kiện, lại có lông lá xù xì dài tận 2 cm. Đậu Đậu không khỏi run một cái, thì thào lên tiếng nói, không muốn lông chân đâu, không muốn lông chân đâu, không muốn lông chân đâu. Yêu Nghiệt tiếp tục, lại sờ đầu cô, làm cô mơ tới đôi chân đẹp kia của hắn. Quả nhiên không có so sánh thì sẽ không có thương tổn. So với một đôi chân như thế, trong nháy mắt Đậu Đậu cũng nhớ tới nhiều chỗ tốt của Yêu Nghiệt. Chưa nói tới cái khác, chỉ cần đôi chân kia cũng đã thắng rất nhiều đàn ông rồi. Ok, thon dài, thẳng tắp, đường vân cơ thể có độ, không quá nhỏ cũng không quá to, quan trọng nhất là không có lông chân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, chuyện của tôi và anh ta, không tới phiên anh nhúng tay vào. Một, Đậu Đậu không nhịn được thở phào, vô cùng cảm khái nói, vẫn là chân của Yêu Nghiệt đẹp. Vẻ mặt Viên Viên đầy mờ mịt xem toàn bộ quá trình. Ba, đang làm cái gì vậy? Biển Biển ghét bỏ lườm một cái, lấy sắc hầu người. Viên Viên tiếp tục hỏi, lấy sắc bốn người là có ý gì? Biển Biển rung đùi đắc ý, là lấy sắc hầu người. Sắc suy thì hết yêu ấy, nói cách khác, ba già dựa vào mặt dựa vào chân mà kiếm cơm, chờ lúc nào ba già đi sẽ rất xấu xí khó coi, mẹ ngốc sẽ không cần người nữa. Khụ, không đúng, bây giờ mẹ ngốc cũng đã không cần người nữa rồi. Yêu Nghiệt đầu đầy vạch đen quát lớn, câm miệng. Viên Viên chỉ vào vỏ trứng nhỏ, vẻ mặt vô tội, nhưng mà ba sẽ không già không xấu không khó coi đâu, cho nên cái gì mà lấy sắc hầu người ấy, cũng không có gì không tốt mà. Yêu Nghiệt được an ủi một chút, vẫn là con gái tốt nhất, là áo bông nhỏ của ba. Sau đó mắt lạnh nhìn con trai, học hỏi em gái con một chút đi. Tại sao cứ nói khó nghe như vậy chứ? Viên Viên phụ họa, đúng đúng, khó nghe như vậy nha. Biển Biển chỉ muốn được yên tĩnh, không muốn nói chuyện. Hai cha con nhà này là một phe mà, nó nói cái gì cũng vô dụng, hay trong cái nhà này chỉ có nó là người thông minh thôi. Hình như thủ đoạn nhỏ của Yêu Nghiệt đã có tác dụng. Tiếp đó, Đậu Đậu quả nhiên không nhắc lại cái tên Lạc Lê nữa. Yêu Nghiệt hơi thả lỏng, một bên thỉnh thoảng ném linh quả cho hai đứa nhóc, một bên đắc ý rào rạt nghĩ, quả nhiên hắn là một yêu quái thông minh mà. Nhưng mà Đậu Đậu không đề cập tới cái tên Lạc Lê này thì Lạc Lê cũng sẽ không mặc kệ Đậu Đậu. Vô Ngân Vô Ưu đã rời khỏi cục bắt yêu, lúc rời đi còn liên tục nhờ cậy Lạc Lê, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng tiểu sư muội của bọn họ. Sau đó bọn họ lập tức vội vàng tạm biệt rồi vội vàng rời đi, chỉ sợ chậm thêm chút nữa thì sẽ không đi được. Lúc Vô Ưu đi, Tiểu Đoan lưu luyến không rời. Anh ta cũng là một người thích chơi game, nhưng vì tốc độ tay quá tồi nên vẫn không có ai dẫn anh ta đi chơi. Khó khăn lắm mới có một đứa bé đến cục bắt yêu có thể chơi game với anh ta, dẫn anh ta đi đánh BOSS, không ngờ người lại đi mất rồi. Nhưng mà Tiểu Đoan không biết đây chính là một nguyên nhân khác khiến Vô Ưu muốn đi. Cả ngày gọi bé ơi bé à, tuổi thật của anh cũng có thể làm cha của Tiểu Đoan rồi đấy. Không biết người trên kẻ dưới, tốc độ tay tồi, cho nên người nào thích đợi ở cục này thì đợi, dù sao anh cũng không đợi. Lạc Lê đưa hai người này đi, sau đó ngựa không ngừng vó chạy tới nhà trọ Vạn Tượng. Đậu Nhi không chịu quay về núi Đạo Vương với hai vị sư huynh, lại tức giận đuổi tên xà yêu kia đi. Hắn nhất định phải đưa cô đến cục bắt yêu, nếu không một mình cô dẫn theo hai đứa nhóc, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ. Những lời ngày đó hắn nói với tên xà yêu kia có chút nặng lời, không biết tên xà yêu kia dưới cơn tức giận thì không, hắn ta sẽ không đi. Nếu như chỉ vì bị hắn nói vậy đã đi luôn thì hắn ta cũng sẽ không ngu ngốc chờ Đậu Nhi 1000 năm. Lạc Lê xuống xe, khóa cửa lại, cầm chìa khóa rồi đi vào thang máy. Cơ thể yêu nghiệt chấn động, lập tức có loại xúc động muốn giết người. Vất vả lắm vợ mới không nhắc tới hắn nữa, tại sao tên kia lại tới chứ? Rất nhanh, chuông cửa của phòng 912 vang lên. Đậu đậu kéo dép lẹt xẹt đi đến mở cửa, nhìn thấy là Lạc Lê, vẻ mặt nhất thời có chút xoắn xuýt. Tha thứ cho cô đi, cô lại nghĩ tới búp bê lực sĩ nữa. Đậu nhi, vì sao em không quay về núi Đạo Vương với Vô Ngân Vô Ưu vậy? Lạc Lê vào nhà sau đó đi thẳng vào vấn đề, đậu đậu hơi sửng sốt một chút, nói, còn có một số việc phải xử lý, tạm thời không muốn trở về. Nhưng mà một mình em dẫn mang theo đứa nhóc sẽ rất nguy hiểm. Nó là ai vậy? Lạc Lê nhìn thấy yêu nghiệt. Bây giờ yêu nghiệt là một thằng nhóc 5-6 tuổi. Bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa chơi với Biển Biển. Tất nhiên Biển Biển không muốn chơi với hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 426. Chuyện của tôi và anh ta. Không tới phiên anh nhúng tay vào. Hai, nhưng thấy chú hư kia lại muốn bắt cóc mẹ, nó vẫn cho ba nhát gan của nó mặt mũi mà phối hợp cùng. Cũng không biết ba nhát gan nghĩ như thế nào, tình địch tới cửa mà vẫn có thể an phận giả dạng làm trẻ con, chẳng lẽ không phải nên lập tức tuyên bố chủ quyền sao? Này này, thật làm cho người ta lo lắng mà, đôi cha mẹ không đáng tin cậy này cũng quá không đáng tin cậy đi mất. Không, đợi Biển Biển đi hỏi ba nó rốt cuộc có tính toán gì, mẹ ngốc của nó đã mở miệng nói. Đây là em trai của anh ta, tôi không biết nuôi trẻ con của xà yêu, nó đến đây giúp tôi chăm sóc hai đứa nhóc một đoạn thời gian. Em trai của anh ta, Lạc Lê nhíu mày, bỗng nhiên có một suy đoán to gan. Ngay sau đó cậu nhóc đáng yêu kia ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đã chứng minh được suy đoán của hắn. Nó lộ ra một nụ cười nhạt có 102 của tên xà yêu kia, dùng khẩu hình. Nói với hắn, đúng, không sai, là tôi đó. Do vấn đề góc độ nên đậu đậu cũng không nhìn thấy động tác mờ ám của yêu nghiệt. Cô ngăn Viên Viên đang lăn qua lăn lại ở trên bàn lại, rút một cái khăn ướt, lau vỏ trứng nhỏ của cô bé rồi ôm vào trong ngực. Anh tìm tôi có chuyện gì à? Lạc Lê nhìn yêu nghiệt chằm chằm, vừa định nói nó là do tên xà yêu kia biến thành thì thằng nhóc lại khôi phục sự vô tội. Hắn suy nghĩ một chút, thấy không có chứng cứ, đậu nhi sẽ không tin hắn. Cho nên hắn không vạch trần nữa, mà nhìn về phía đậu đậu, nói, anh muốn mời em tới cục bắt yêu ở, chỗ đó có nhiều đạo sĩ bắt yêu, khá an toàn. Đậu đậu nói tiếng cảm ơn, sau đó trực tiếp cự tuyệt, không cần, tôi có thể bảo vệ hai đứa nhóc được. Cho dù cô không bảo vệ được thì cũng còn có. Ánh mắt đậu đậu ảm đạm một chút, sau đó lên tinh thần, Biển Biển đã phá vỏ, Viên Viên cũng sắp phá vỏ rồi. Chờ đến khi nó phá xác thì chúng tôi sẽ an toàn thôi. Lạc Lê chưa từ bỏ ý định, nhìn yêu nghiệt một chút, không nhịn được nói thẳng, tên xà yêu kia đi rồi, lại để em trai của hắn đến bảo vệ em à? Không biết vì sao khi nghe Lạc Lê gọi yêu nghiệt là xà yêu, trong lòng đậu đậu lại thấy rất khó chịu. Cái từ xà yêu này mang theo chút vũ nhục và kỳ thị. Tuy rằng lúc cô tức giận cũng gọi là xà yêu chết dẫm, nhưng Lạc Lê dựa vào cái gì mà gọi như vậy chứ? Cho nên đậu đậu gần như là phản xạ có điều kiện bày khuôn mặt thối ra. Chuyện của tôi và anh ta, không cần anh nhúng tay vào. Lời cô nói vẫn được coi là uyển chuyển, nhưng Lạc Lê vẫn nghe ra sự bao che trong đó. Có lẽ cô vẫn không ý thức được tên xà yêu kia ở trong lòng cô đã là người một nhà. Chỉ mình cô mới có thể chỉ trích, người khác không thể chỉ trích, mà hắn lại là cái người khác đó. Thấy Lạc Lê mất mát, đậu đậu cũng ý thức được lời mình nói vừa nãy có chút không đúng. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt cười, Lạc Lê thật lòng đến giúp cô không cảm kích thì thôi lại còn từ chối. Đã vậy tại sao còn có thể nói câu không cần anh nhúng tay vào như vậy chứ? Đậu đậu xấu hổ nở nụ cười, giải thích, xin lỗi, ý của tôi không phải là như vậy. Ý của tôi là, ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng bây giờ tôi chỉ là đạo sĩ bắt yêu Lam Anh thôi. Đi vào cục bắt yêu, danh không chính ngôn không thuận, sẽ mang lại phiền toái không cần thiết cho anh. Cục bắt yêu là cơ quan bắt yêu quyền uy nhất ở đế đô, thậm chí uy quyền nhất ở Cửu Châu. Đạo sĩ bắt yêu trong đó đều đã trải qua sự sàng lọc nghiêm ngặt. Đạo sĩ bắt yêu dưới Hoàng Anh căn bản không có tư cách tham gia tranh cử. Về phần tại sao Bạch Linh lại lấy thân phận đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh vào được, đi cửa sau đó mà. Có người nói Lạc Lê do nữ đệ tử của núi Vân Đài sinh ra, hắn mới ra sinh không được bao lâu thì mẹ đẻ đã tự sát. Trước khi chết mẹ hắn đã đặt hắn ở cửa phòng của Bạch Chỉ Sư Thái, chỉ để lại một chữ ở trong tã lót của hắn, Lạc. Bạch Chỉ Sư Thái phát hiện hắn lúc tờ mờ sáng, vì vậy đặt tên cho hắn là Lạc Lê. Hắn đi theo Bạch Chỉ Sư Thái từ nhỏ đến lớn lên nên tình cảm đối với Bạch Chỉ Sư Thái không thua gì tình cảm mẹ con. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, phát hiện viên viên đã phá vỏ rồi. Một, lúc Lạc Lê 10 tuổi muốn tu đạo, vì trong núi Vân Đài toàn là nữ đệ tử nên Bạch Chỉ Sư Thái bất đắc dĩ đưa hắn vào chùa Chân Vũ. Cho nên Bạch Chỉ Sư Thái muốn đưa người vào chỗ của Lạc Lê, quả thật quá dễ dàng. Mặc dù Bạch Linh không phải là đệ tử đắc ý nhất của Bạch Chỉ Sư Thái, nhưng lại là đệ tử mà Bạch Chỉ Sư Thái thích nhất. Tóm lại, Bạch Linh đã đi cửa sau vào cục bắt yêu. Vì cô ta vào cục bắt yêu là do có dụng ý khác, cho nên Lão A cũng không giao nhiệm vụ bắt yêu quá khó khăn nào cho cô ta cả. Chỉ bảo cô ta bắt một vài yêu quái nhỏ, đi đến cục cảnh sát đế đô giúp một tay mà thôi. Vì vậy việc giữa Bạch Linh và Thiếu Soái đã sớm có tin đồn ở đế đô rồi. Trước đây lúc đậu đậu ở núi Đạo Vương cũng đã từng nghe nói. Cô còn từng lấy chuyện này mà nói cho lão già mất nết nghe. Sư phụ, tiêu chuẩn mà người định cho con cũng quá cao rồi đó. Người xem một chút đi. Bây giờ người đàn ông duy nhất có thể sánh ngang với con đã là Hoa Có Chủ. Đời này của con phải nương nhờ núi Đạo Vương rồi. Ăn của người, ở của người, thuận tiện tạo thêm phiền phức cho người nữa. Lúc đó lão già mất nết đó nói thế nào nhỉ? Suốt ngày chỉ biết ba hoa thôi. Con hãy nhớ kỹ lời nói hôm nay của con, hoặc là Lạc Lê, hoặc là không lấy chồng. Lúc đó cô không để ở trong lòng, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như Lạc Lê đối với cô cũng có chút ý tứ nhỉ. Đây là có chuyện gì vậy hả? Trước đây cô căn bản chưa từng gặp mặt Lạc Lê, mắt hắn bị mù từ lúc nào mà lại đi coi trọng cô vậy? Chậc chậc, không nghĩ ra. Lạc Lê nghe đậu đậu nói, cô là đạo sĩ bắt yêu Lam Anh, không đủ tư cách xuất hiện ở cục bắt yêu, trong nháy mắt có một loại xúc động, muốn nói cục bắt yêu cũng tiếp nhận người nhà của đạo sĩ bắt yêu. Nhưng mà làm sao hắn có thể nói như vậy chứ? Hắn với Đậu Nhi mà nói thì cũng chỉ là một người ngoài mà thôi, nếu để cho cô xuất hiện với tư cách là người nhà của hắn, có lẽ cô sẽ trực tiếp cự tuyệt. Vì vậy hắn trầm mặc một hồi, nói, chế độ của cục bắt yêu có chút vấn đề, anh trở về sẽ chịu tập mọi người thảo luận một chút, xem sau này có thể tiếp nhận những người rất cần cục bắt yêu bảo vệ hay không. Nếu có kết quả thì sẽ tới tìm em. Đậu đậu hận không thể vỗ tay cho Lạc Lê. Nhìn người ta đi, thật là chính nghĩa, thật là vĩ đại. Đối xử với nhân dân như là mùa xuân ấm áp vậy đó. Lại nhìn cái tên xà yêu thối kia đi, vì đạt được mục mà không từ thủ đoạn. Lại còn hạ độc cô nữa chứ. Hay... rõ thật là người so với người thì tức chết mà. Lúc này, nghĩ rõ là hay, nhưng lúc nãy còn không thích Lạc Lê chỉ trích yêu nghiệt, không thích Lạc Lê nhúng tay vào chuyện của cô và yêu nghiệt. Tại sao không nghĩ Lạc Lê người ta là một người thật chính nghĩa thật vĩ đại đi? Con người ấy mà, đều như vậy. Của mình, dù ngoài miệng có ghét bỏ như thế nào đi chăng nữa thì cũng là của mình. Còn người khác, cho dù có vĩ đại hơn nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến mình hết. Nhưng mà chắc chắn Đậu Đậu sẽ không nghĩ tới điểm này, cô vẫn đang tự lừa gạt mình rằng cô không thích yêu nghiệt chút nào. Cho nên, mặc dù con đường theo đuổi vợ của yêu nghiệt có tiến triển thêm một bước, nhưng vẫn còn dài đằng đẵng và gồ ghề lắm. Có điều người cản trở hắn lại chính là vợ yêu của hắn. Cuối cùng Lạc Lê có thể gọi là thất bại quay về. Bởi vì Đậu Đậu nói với hắn ta, ý tưởng kia của anh rất tốt, tôi thay nhân dân cảm ơn anh. Có điều chờ anh thực hiện được thì có lẽ trứng nhà tôi cũng đã phá vỏ rồi. Nhưng mà vẫn là phải cảm ơn anh. Cố gắng lên. Tạm biệt. Lạc Lê ra về. Trước khi đi còn nhìn yêu nghiệt một cái. Ánh mắt kia như đang nói, anh như vậy không khác gì tìm đường chết. Chờ đến lúc cô ấy phát hiện, xem anh còn cách nào tiếp tục ở lại bên cạnh cô ấy nữa không. Yêu nghiệt khoanh tay không nói gì cả. Làm khẩu hình nói, ai cần anh lo. Nhưng mà tất cả bọn họ đều sai rồi, không phải Đậu Đậu đã sớm biết rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, phát hiện Viên Viên đã phá vỏ rồi. 2. Đậu đậu tiễn lạc lê đi, thấy yêu nghiệt có chút đắc ý, trong nháy mắt khuôn mặt biến thành màu đen, đi dạy Viên Viên biển biển nói đi. Thế nào mà vừa rồi cô lại từ chối? Lẽ ra nên đồng ý để trừng trị cái tên xà yêu chết dẫm này. Hồ, không nên không nên, đồng ý với Lạc Lê rồi, sau này sẽ là một chuyện rất phiền toái. Lạc Lê có ý tứ với cô, nếu như cô đồng ý, chẳng phải là sẽ khiến cho người ta có ảo tưởng không cần thiết à. Hơn nữa nếu như chỉ vì tức yêu nghiệt mà nói đồng ý, thì có khác gì lợi dụng Lạc Lê đâu chứ. Mặc dù cô là một nữ thổ phỉ không có tiết tháo không có chừng mực, nhưng đôi khi vẫn rất có tam quan. Bình thường nói một chút để chỉnh yêu nghiệt là được, cần gì phải đi trêu chọc Lạc Lê chứ. Cho nên nói tóm lại, đi đến cục bắt yêu với Lạc Lê là hại nhiều hơn lợi. Nếu vậy thì tại sao cô phải làm chứ? Yêu nghiệt quy. Hết những điều đậu đậu làm hôm nay là do giấc mơ về ba bi lực sĩ kia của hắn. Trong lòng vừa âm thầm đắc ý, vừa dạy hai đứa nhóc nói chuyện. Đậu đậu duỗi người, thấy Viên Viên lăn qua lăn lại trên bàn nên bị dính một mảnh giấy nhỏ. Cô tùy ý đưa tay lấy xuống. Sau đó cô lập tức phát hiện một chi tiết. Không thấy cái khe nhỏ trên người Viên Viên đâu nữa. Đúng, không thấy cái khe nhỏ trên người Viên Viên đâu nữa. Yêu nghiệt sợ cô phát hiện Viên Viên đã phá vỏ nên đã dùng yêu lực xóa đi cái vết tích kia. Ngoại trừ buổi tối sẽ mở ra cho cô bé đi ra đi bộ một vòng để hóng gió một chút thì những thời gian còn lại đều đóng kín. Hắn cho rằng lúc trứng phá xác, vợ không phát hiện cái khe kia, cho nên, hụ, lại lộ ra sơ hở rồi. Đậu đậu hít mắt lại, đoán rằng Viên Viên có thể đã phá vỏ. Nếu như Viên Viên đã phá vỏ thì cô có thể yên tâm to gan dẫn chúng nó ra ngoài tản bộ, tất nhiên là dưới tình huống không bị người khác nhìn thấy. Chúng nó, chả lẽ yêu nghiệt sợ cô ra ngoài tản bộ à? Không, không đúng, chắc là yêu nghiệt sợ cô không cần hắn nữa. Viên Viên không phá vỏ thì em trai con yêu nào đó là hắn mới có thể miễn cưỡng làm cố vấn nuôi trứng cho cô được. Nhưng nếu Viên Viên đã phá vỏ rồi thì ba mẹ con bọn họ sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Hơn nữa cô đã biết trẻ con xà tộc ăn linh quả, miễn là giải quyết được vấn đề ăn mặc ở và đi lại của bọn nhỏ thì cô sẽ không cần hắn nữa. Bởi vậy, có thể thấy được, cái tên xà yêu thối kia còn rất cố chấp. Khóe môi đậu đậu hơi cong lên, phát hiện mình nở nụ cười thì vội vàng nghiêm mặt lại. Cố chấp cũng không được. Nhốt Viên Viên ở trong vỏ trứng nhỏ. Có người làm cha nào như hắn không chứ? Mấy ngày nay, hắn đút linh quả cho biển biển nhiều lần ở trước mặt cô. Vì Sở Ngọc Bình và các sư vinh xuất hiện nên hắn cũng có cơ hội hai lần. Có thể nhấc vỏ trứng nhỏ của Viên Viên lên rồi cho Viên Viên ăn. Hơn nữa hắn là yêu quái. Buổi tối lúc cô ngủ, kết giới trong phòng nhất định không ngăn được hắn. Nhất định là buổi tối hắn vào phòng cô cho Viên Viên ăn. Dù sao cũng là cha ruột, dù thế nào cũng không thể để trứng đói bụng được. Cô cũng thật là, tại sao lại không nghĩ tới buổi tối hắn sẽ trộm chuồn vào phòng chứ. Yên tâm đi, ngủ quá mà. Nghĩ tới đây, trong đầu đậu đậu lập tức hiện lên một kế hoạch. Ngày hôm sau, cô không cho hắn có cơ hội ở riêng với trứng nữa, sau đó buổi tối giả vờ ngủ, chờ hắn đến cho Viên Viên ăn. Hừ hừ hừ, đến lúc đó xem hắn giải thích thế nào. Lại dám nhốt Viên Viên ở trong vỏ trứng nhỏ. Hắn không biết là cô rất muốn biết dáng vẻ của đứa nhỏ ra sao à. Thật là, không để cho hắn nhìn chút sắc mặt thì thật sự coi cô còn đang mang thai ngốc rồi chọc cô chơi sao. Trứng đã phá xác lâu như vậy, thậm chí cô còn chưa biết dáng vẻ của đứa nhóc còn lại ra sao. Nói ra sẽ bị người ta cười nhạo chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, ngủ anh đi, ngủ anh đi. Anh chính là giấc ngủ nè. 1. Đậu đậu hà quyết tâm cả ngày ở cùng một chỗ với Viên Viên biển biển. Vì vậy yêu nghiệt không tìm được thời gian để cho Viên Viên ăn. Viên Viên đói đến gào khóc, co lại ở trong vỏ trứng, đã sắp không nhịn được muốn nắm cái đuôi béo bé nhỏ lên gặm rồi. Khó khăn lắm mới chờ được đến tối chờ vợ ngủ say, yêu nghiệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, xuyên tường đi vào phòng ngủ. Đậu đậu ổn định hô hấp, mở mắt ở trong bóng tối. Sau đó cô thấy thằng nhóc đi tới trước mặt cô, ôm Viên Viên từ trong ngực cô ra, ngồi ở bên giường, lấy một linh quả đỏ rực từ trong ống tay áo ra. Đậu đậu hít mắt lại, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, cái tên xà yêu thối này thật sự dám nhốt đứa nhỏ ở trong vỏ trứng. Yêu nghiệt cũng không phát hiện là vợ đã tỉnh, bởi vì mặc dù Đậu Đậu mở mắt ra, nhưng hô hấp của cô vẫn êm đềm bình ổn, không khác gì đang ngủ say. Tất nhiên cái này đều là công lao của việc cô là người tu đạo. Trở lại chuyện chính, yêu nghiệt mở vỏ trứng nhỏ của Viên Viên ra, cầm linh quả cho cô bé. Viên Viên lập tức chìa đôi tay mập mạp nhỏ bé ra cầm lấy, há cái miệng nhỏ ra cắn một cái. Chất lỏng bên trong linh quả lập tức như máu bắn lên ba thước. Linh quả như một quả bóng hơi được trang bị đầy đủ nước trái cây màu đỏ, chỉ cần mở miệng cắn vào một cái là có thể uống cạn tất cả chất lỏng bên trong. Yêu nghiệt vừa cầm khăn tay lau đi chất lỏng do linh quả bắn ra ngoài, vừa nhỏ giọng dặn dò, chút nữa ba giấu một quả linh quả ở trong vỏ trứng của con, ngày mai sẽ không đói bụng như thế nữa. Viên Viên uống nước trái cây ừng ực, gật đầu, vâng. Sau đó đột nhiên nó thấy cái gì đó, ngơ ngác sững sờ ngửa đầu không biết đang nhìn cái gì. Yêu nghiệt nhắc nhở cô bé, lúc ăn thì không được thất thần, bị sặc thì làm sao hả? Viên Viên đang ngậm linh quả bỗng nhiên ho khan hai tiếng, hai cái móng vuốt nhỏ mập mạp nhanh chóng cầm vỏ trứng đẻ ở trên đầu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mẹ phát hiện rồi. Mí mắt yêu nghiệt run lên, quay đầu nhìn lại thấy thật sự là Đậu Đậu, nhất thời cũng có chút mờ mịt. Nhưng hắn vẫn luôn nhanh trí mà, cho nên rất nhanh đã tìm được lý do giải thích. Chị à, chị tỉnh từ lúc nào vậy? Đậu Đậu nhớn mày, vẫn luôn tỉnh. Yêu nghiệt thầm nghĩ may thật đấy, may là hôm nay hắn vội vã đi cho con gái ăn nên lúc vừa vào phòng không biến trở về dáng vẻ lúc trước. Hơn nữa từ lúc hắn vào cửa đến giờ, có vẻ như cũng chưa nói cái gì làm lộ thân phận của mình. Nghĩ như vậy, trái tim của yêu nghiệt lập tức buông lỏng rất nhiều. Vì vậy hắn giả bộ đáng yêu rồi lại giả bộ đáng thương, hai ngón tay đâm vào nhau nói, thế vừa nãy chị có thấy cái gì không? Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, em cứ nói đi. Giả bộ, đã bị cô bắt gặp rồi mà vẫn còn giả bộ nữ cơ à? Nhưng mà đôi mắt của cục cưng thật to, cái mũi thật cao, cái miệng nho nhỏ và một cái đuôi rắn nhỏ mập mạp màu bạc, thật là đáng yêu nha. Chị ơi, không phải là em không nói cho chị là Viên Viên đã phá vỏ, mà sự thật là... Là cái gì? Anh trai nói, nếu như hình rắn của chúng nó bị chị thấy thì sẽ giết em. Hắn vốn muốn nói là sợ hình rắn sẽ hù dọa cô, nhưng mà suy nghĩ một chút, hình như từ khi hắn được vợ mang về, vẫn luôn hùa theo lời nói,